Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, Oán Linh. Mặc dù là Lâm Phong bọn họ, quả thật chính diện Lâm nghìn vạn yêu hoàng quần thể công kích thời điểm, vẫn khả năng không thể thừa nhận được, nhưng bọn họ tốc độ cũng là cực nhanh, nhất là Thanh Hải Chi Bằng, đại đế cảnh vô song tốc độ cùng đợi đáng sợ. Mặc dù nhảy vào bên trong bầy yêu, cũng căn bản không có gì yêu thú công kích có thể quần thể dừng ở trên người hắn. Mỗi một lần cánh chim hiện lên, cũng tất nhiên có yêu hoàng bị chết. Sau một giây nhớ kỹ sao, hà trạch chi mãng phun ra độc vật dần dần hội tụ mà sinh. Hóa thành đáng sợ độc khí, đem rất nhiều yêu hoàng bao vây ở tại bên trong. Đường này độc khí nổ mạnh thời điểm, bên trong yêu thú toàn bộ đã tử vong, khổng lồ thân thể thậm chí cũng hư thối điệu, giống như hổ vào đàn dê giống như. Giống, yêu thú tiếng giống giận dữ tận trời, Lâm Phong mang theo tử vong đại trận cuồn cuộn hướng phía trước đập ra. Hàng chục vạn tử vong dấu vết bao phủ đại trận quang hoàn, quét ngang hết thảy, nơi đi qua chư yêu bị chết. Tử. Chỉ thấy Lâm Phong đôi mắt hướng tới một tôn yêu hoàng nhìn lại. Kia yêu hoàng thông suốt gian cả người cho tàn. Sinh mệnh gặp cướp đoạt. Thân thể hướng tới hạ không rơi xuống mà đi. Một ánh mắt tựu đủ để cho hắn bị chết tử vong. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt không ngừng bắn ra tử vong ánh sáng. Không có yêu thú có thể ngăn cản. Đã đến chín đại cường giả. Cũng lấy quét ngang ngàn quân tư thái tại giết hại chư yêu. Rất nhanh, kia rậm rạp yêu thú dần dần trở nên loãng lên đến. Thẳng đến kia từng khối thân thể chồng chất tại phía trên mặt đất. Hóa thành như núi thi cốt, giống như đem đại địa cũng nhiễm hồng. Nhìn thấy ghê người, cương vào đi còn có đáng sợ như vậy yêu thú đàn. Không biết còn có thể trải qua cái gì đáng sợ cách trở. Lâm Phong bọn người tuy rằng này đây tàn, sát tư thái đi tới, nhưng mà bọn họ nhưng chưa cảm giác được nửa điểm thoải mái. Tương phản, ánh mắt cũng vì có vài phần ngưng trọng, lúc này mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhiều như vậy yêu thú nếu là bên ngoài, đủ để tạo thành một chi đáng sợ yêu hoàng quân đoàn. Này vạn yêu vương lãnh địa, là như thế nào hội tụ nhiều như vậy khổng lồ yêu thú đàn? Bạch Vũ, Bạch Đế tại trước khi chết từng đặt chân cúa trong này. Nghe nói, hắn tiến nhập vạn yêu vương thánh vực. Theo ý của ngươi, chúng ta có không thành công thông qua vạn yêu vương lãnh địa? Bước vào đến vạn yêu vương thánh vực giữa. Lúc này, ám nghiêm đồng vương cặp kia yêu dị đôi mắt. Nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hỏi một tiếng, một khi đã cũng đã đến đây tiếp tục đi trước chẳng phải sẽ biết sao? Bạch Vũ nhàn nhạt nói thanh, tiếp tục hướng tới phía trước đạp đi, mọi người thần sắc lóe ra, cũng đều đuổi kịp của nàng cước bộ. Không bao lâu, phía trước không gian, có một cỗ đáng sợ oán niệm tràn ngập mà đến, giống như thật là đến từ viễn cổ tử vong vùng đất. Bị chết một chút cũng không có tấn cường giả. Kia mênh mông vô bờ không gian không có gì yêu thú thân ảnh. Lại ngẫu nhiên có quỷ đốm lửa lên. Cùng với từng đợt kêu rên tiếng động. Khiến người cảm giác được sờn tóc gáy. Này vạn yêu vương lãnh địa ngoại rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái. Thanh Dực cảm giác cả. Người vi có chút cảm giác mát. Thấp giọng mắng. Phía trước làm cho người ta cảm giác chính là, giống như có vô số cô hồn dã quỷ, hội tụ vô cùng oán niệm giống như, khiến cho bọn họ cước bộ cũng vì có vài phần do dự. Muốn hay không đường vòng, chỗ rẽ, mà đi, Thanh Dực lại lần nữa thấp giọng nói câu, chính ngươi vòng quanh nhé, Bạch Vũ không có nhìn hắn, chính là quay về lên tiếng. Khiến cho Thanh Dực sắc mặt cứng đờ, thần sắc phi thường rất khó coi, chỉ có thể kiên trì đi phía trước. Hắn sở dĩ sẽ muốn đường vòng, chỗ rẽ là bởi vì trực giác nói cho hắn, nơi đây phi thường nguy hiểm. Một đoàn người cùng yêu thú bước vào đến kia phiến mờ ảo đại địa phía trên. Nhất thời, bọn họ cảm giác được kia cổ oán niệm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, có từng đợt quang điểm, trực tiếp theo bọn họ hai chân, quấn quanh hướng lên trên, giống như muốn đi đến bọn họ thân thể phía trên. Cái quỷ gì thứ? Hà Trạch Chi Mãng thấp giọng mắng, phun ra một ngụm độc khí. Nhất thời này màu trắng quang điểm biến mất, khả năng có oán linh tồn tại, hơn nữa, số lượng cực kỳ khổng lồ. Đế Nặc nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm đến, đám người tất cả đều trầm mặc. Oán linh, a, một đạo kinh hô tiếng động truyền ra, chỉ thấy thanh dược trên người, đột ngột gian tràn ra vô cùng bạch quang, toàn bộ hướng tới trên người hắn đánh tới. Khoảnh khắc đưa hắn bao phủ điệu, cả kinh thanh dược phát ra một đạo kinh hô. Cút ngay, thanh dược trên người tràn ra vô cùng yêu khí. Từng đạo vô hình phong ánh sáng nhận từ trong thân thể hắn chém ra. Nhấc lên một trận màu xanh cơn lốc đến. Này màu trắng quang điểm dần dần giảm bớt, cho đến biến mất. Nhưng mà đã thấy thanh dược con người trong hiện lên một đạo yêu dị bạch quang. Tử. Thanh dực ánh mắt hung hăng nhắm lại, giống như tinh thần tầng thứ thượng tại chiến đấu. Sau một lát, hắn mới mở mắt ra mâu, khôi phục như thường, chẳng qua ánh mắt lại càng hiển yêu dị. Là oán linh ác linh, hảo khổng lồ oán niệm ác niệm, có thể nuốt điệu chúng ta ý thức. Cẩn thận một chút, thanh dực thấp giọng nói, chư nhân tâm trong hiểu rõ, tiếp tục hướng phía trước bước ra cước bộ. Mỗi một đạo nện bước cũng giống như là ở xê dịch lóe ra, xuyên qua hư không, nhưng là càng là như thế, kia cổ bạch quang đặt lên thân tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, Lâm Phong chỉ cảm thấy rất nhiều vô hình oán linh ác linh chỗ xung yếu nhập thân thể của chính mình, giống như muốn chiếm cứ chính mình trong óc giống như, Lâm Phong trong đầu giống như đã ở sinh ra đáng sợ oán niệm, muốn giết chóc. Hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ không cam lòng, cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Hắn tại bên trong vô hình bị ảnh hưởng, cũng cút đi ra. Lâm Phong cả người hóa thành tro tàn vẻ, giống như thành vì một người chết. Hàng chục vạn tử vong dấu vết nhảy vào hắn trong cơ thể của mình mỗi một cái bộ vị. Đại thành đạo cùng với tử vong dấu vết, trực tiếp đem này oán linh ác linh cấp biến mất đến. Bọn họ căn bản không thể còn sống tại đây cổ đạo uy dưới. Lâm Phong bọn họ cước bộ dần dần nhanh hơn đến, nhưng mà phiến không gian này tựa hồ cực kỳ rộng lớn. Xa xăm vô biên, này cổ oán niệm vô cùng vô tận, mặc dù có thể biến mất tất cả oán linh cùng ác linh, đều đã bị kia cổ ý niệm sở ảnh hưởng. Lâm Phong trong lòng ám run sợ, đúng lúc này. Một đạo đáng sợ màu trắng oán linh nhảy vào đến hắn trong óc giữa. Bay thẳng đến thần hồn hắn đánh qua tới. Quá khứ, biến, Lâm Phong thần hồn bên trong. Vô cùng tử vong dấu vết cuồn cuộn đập ra. Oanh tại oán linh phía trên. Nhưng mà kia oán linh giống như cũng phát ra đáng sợ tê giống. Không ngờ phun ra vô tận màu trắng oán niệm. Cùng tử vong lực lượng va chạm ở tại cùng nhau, đồng thời, nảy sinh ra vô số đạo màu trắng oán niệm hướng tới Lâm Phong trong đầu mỗi khắp ngõ ngách chui đi. Lâm Phong trong lòng khẽ run, vô cùng tử vong dấu vết điên cuồng bao vây tiễu trừ này oán niệm. Này chui vào trong đầu hắn oán linh tựa hồ là một cực kỳ lợi hại oán linh vương. Muốn chiếm cứ thần hồn hắn, giết. Vô tận tử vong kiếp kiếm ám sát mà ra, Lâm Phong thần hồn trải qua vô số kiếp nạn, cũng mang vào thiên ma kiếp oai lực, đen kịt tia chớp chi kiếm cực kỳ đáng sợ, dập nát từng đợt oán niệm, đồng thời toàn bộ đánh về phía kia oán linh. Kia oán linh phát ra nức nở gào khóc thảm thiết chi âm, tựa hồ muốn đào tẩu. Nhưng mà Lâm Phong ở đâu có thể cho phép hắn trốn. thần niệm cuồn cuộn, cung khuyết trấn áp, tử vong dấu vết cùng với đáng sợ ma kiếp lực đồng thời công phạt mà ra. Hướng tới oán linh bao vây tiễu trừ qua tới. Quá khứ, thẳng đến kia đạo oán linh tạc nứt ra, hóa thành vô số quang điểm, lại tiếp tục muốn chui vào Lâm Phong bên trong óc. Từng đạo tử vong dấu vết trực tiếp lạc tiếp tục, đem phân tán oán niệm toàn bộ cũng hủy diệt, thẳng đến gạt bỏ sạch sẽ. Lâm Phong mới khẽ nhẹ nhàng thở ra, này oán linh quá mạnh mẽ, không thể mời hắn ký sinh dấu ở trong cơ thể. Ngoại trừ Lâm Phong ngoại, Bạch Vũ bọn họ cũng đều tao ngộ rồi các loại oán linh công kích. Tuy rằng lúc này đây công kích không giống vừa rồi như vậy khí thế rộng rãi, nhưng mà lại càng thêm nguy hiểm. Một khi bị oán linh chiếm cứ thần hồn, kia chính là vô cùng đáng sợ một sự kiện. Đúng lúc này, Lâm Phong đôi mắt thông suốt gian nhìn phía trước, chỉ thấy có từng cỗ khổng lồ màu trắng oán linh đứng ở kia, giống như hội tụ vô số oán niệm cùng với ác niệm. Bọn họ đồng tử lõm xuống, không có gì tình cảm, tựu như vậy nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn họ. Này từng cỗ khổng lồ oán linh không chỉ có người hình, còn có rất nhiều yêu thú hình thể khổng lồ oán linh. Lõm xuống đi vào trong mắt tản ra bạch quang, phi thường đáng sợ, thiệt nhiều oán linh, chừng mấy trăm đủ. Lâm Phong trên người cuồn cuộn thiên ma kiếp lực phóng thích mà ra. Oán linh tựa hồ nguy cơ loại lực lượng này, bọn họ chỉ sợ vốn cùng chúng ta giống nhau, nhưng là bị oán linh chiếm cứ, mới luôn vì hiện tại hình dáng. Nếu như chúng ta bị bọn họ chiếm cứ, sẽ luôn vì bọn họ trong một viên. Bạch Vũ thanh âm khiến cho vẻ mặt mọi người khẽ cứng đờ. Toàn thân tất cả đều phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Trong ánh mắt đều có một lũ ngưng trọng khí tức. Phiền táo, ám ngưng đồng vương lạnh như băng nói thanh. Lập tức thân ảnh hắn đạp đi ra ngoài. Đáng sợ ám đồng tử màu vàng hóa thành khủng bố lốc xoáy. Rồi đột nhiên gian hội tụ thành đáng sợ gió lốc. Trong giây lát đem phía trước một tôn khổng lồ oán linh cuốn vào bên trong đồng tử. Lập tức vạn thành phấn toái. Thật mạnh, đây là ám kim đồng vương thiên phú năng lực nhé. Lâm Phong trong lòng khẽ run. Tựu giống như võ hồn giống nhau thiên phú năng lực. Tại bên trong huyết mạch, một cái ý niệm có thể phóng xuất ra đến. Phát huy đáng sợ lực lượng. Đế nặc cũng bước chậm mà ra. Duỗi tay run lên. Nhất thời vô cùng lợi kiếm từ trên bầu trời chu sát mà ra. Mang theo vô thượng ánh sáng, trực tiếp xé rách từng cỗ oán linh. Hắn kia đôi mắt bình tĩnh như nước, giống như cũng có một tia không kiên nhẫn, bảo ném ra sức chiến đấu, cũng trở nên càng phát ra đáng sợ. Thanh Dược nhìn chằm chằm kia xông lên tiền năm vị cường giả. Thanh Hải Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng, Ám Ngưng Đồng Vương, Tử Hư Chi Giao, Đế Nặc Chi Kiếm. Quả thật, một người nào cũng có được siêu phàm thoát tục sức chiến đấu. Hắn cùng bọn họ chênh lệch rất lớn, không phải một chút. Một tôn oán linh đánh về phía Thanh Dực, vẻ mặt hắn lập tức ngưng trọng lên đến. Đều là đại đế cảnh giới, đối phương năm người có thể dễ dàng chu sát oán linh. Hắn nhưng không có cái loại này thực lực, chẳng qua bằng vào 9 người cường thịnh thực lực, phiến không gian này vẫn ngăn cản không được bọn họ đi trước nện bước. Chu sát oán linh ác linh, bọn họ lại đã trải qua rất nhiều lần chặn giết, nhưng mà cũng không thể ngăn cản ở bọn họ. Khoảng cách chân chính bước vào vạn yêu vương lãnh địa bên trong. Càng ngày càng gần, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.